công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 323, đấu với Akeno, góc truyện audio.com. Thế nào, đã thấy tác dụng của sự biến áo trong đòn đánh chưa? Tất nhiên tác dụng của nó không có nhiều như trong cuộc chiến vừa rồi. Nếu là quỷ hay là thần là thánh trong các ma pháp thế giới thì sẽ có hộ thuẫn hay là hộ thể gì gì đó thì những đòn đánh chí mạng vẫn có thể bị cản lại. Nhưng rõ ràng là làm như thế thì tính dây dưa cao hơn nhiều. Nhất là khi đòn đánh của cậu có thể đánh thủng lớp giáp đó thì khỏi nói, độ khó chịu của nó cậu cũng thấy rồi đó. Sao, có muốn học không? Có, liệu cậu có thể dạy ta được không? Tất nhiên là được, nhưng chờ ta tìm hiểu tất cả sức mạnh của mọi người đã. Được một lời nhất định, trừ một lời nhất định, Kiba thỏa mãn đi ra và ngay lập tức có người tiến vào, là Koneko. Nhìn thấy Kiba có thể thu hoạch được rất nhiều thứ khiến cho cô không nhịn được muốn thử. Dù sao thì cả cô lẫn Kiba đều có nỗi niềm khó nói và đều có mục đích để mình mạnh lên. Thậm chí có khi khát vọng sức mạnh của cô còn nhiều hơn là Kiba nữa ấy chứ. Cầm nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn của Koneko thì cũng hơi kinh ngạc nhưng mà cũng không có tỏ ra khinh thường. Và niềm coi trọng của anh là chính xác, đòn đánh của cô nàng giống như là Issei chứa đầy bạo lực chỉ là không nhanh như của Issei nhưng mà nó lại mạnh hơn rất nhiều. Rõ ràng cô định dùng lực phá xảo mà. Hơn nữa, kinh nghiệm chiến đấu của cô ấy còn nhiều hơn Issei nhiều lắm. Cô khi đánh trượt cũng không ham chiến hay là cô quá mà lùi lại để tìm cơ hội khác. Đòn đánh nguy hiểm nhất là khi cô nàng bỏ người đánh đất khiến Cầm hơi bất ngờ. Đòn đánh đó cũng tạo nên một cơn động đất nho nhỏ làm Cầm hơi chênh choáng suýt ngã. Và nhân cơ hội đó Koneko lập tức bật lên nhắm thẳng cào bụng Cầm mà đánh đến. Cầm không còn cách nào khác đành lấy tay đấm thẳng vào nắm đấm đó để lấy lực mà bay ra. Sau khi bay ra Cầm không khỏi hít một hơi lạnh, tay hắn vẫn còn thấy tê tê và dường như là nứt vài chỗ rồi. Rõ ràng dù cho không có tụ sức nhưng mà trong cuộc chiến sức mạnh này Cầm đã thua trong gang tấc rồi. Đúng lúc Cầm đang lùi lại để ổn định thân thể thì Koneko lại xông đến, thế công cũng vẫn rất ác liệt. Nhưng mà lần này đối đầu với cô không còn ở trạng thái né tránh nữa. Chỉ thấy Cầm khẽ thở một hơi và bằng một tốc độ không tưởng anh vòng ra sau cô, cánh tay trực chỉ cổ cô mỉm cười nói. Được rồi, đến đây thôi. Tôi cũng nắm bắt được thực lực của cô rồi. Cô rất mạnh, cũng khá là nhanh nhẹn. Đòn đánh không chỉ mang sức mạnh khổng lồ mà nó còn có chứa trong đó một sự dẻo dai cũng như biến ảo mà nếu không để ý kỹ thì rất khó thấy. Chỉ là những đòn đó cúa dễ thấy khiến cho kẻ địch vẫn có thể né được. Tất nhiên tôi nói thế không có nghĩa là cô phải tu luyện thêm cả tốc độ nữa. Kiba tu luyện thêm sự uyển chuyển vì nó có phụ trợ cho tốc độ. Nếu cô mà tu luyện tốc độ thì sợ rằng trở thành dở dở ương ương khó mà mạnh lên được. Cái tôi dạy cô là trở nên bá đạo, đòn đánh đến dù biết nhưng kẻ địch không thể né tránh mà chỉ có thể cứng đối cứng. Đây là bạo long quyền, rồi hai người lại đứng đối mặt với nhau, Cầm khẽ thở ra một hơi rồi một đám đánh ra thẳng đến mặt của Koneko. Đòn đánh đó cũng không phải quá nhanh nhưng mà không biết vì sao Koneko vẫn đứng như trời trồng không có bất cứ động tác nào. Quyền đầu dừng lại trước mặt cô chỉ 1 cm, quyền phong quét qua khiến cho mái tóc bạc của cô bay phấp phới. Trên mặt Koneko không biết từ lúc nào đã tràn đầy mồ hôi. Cô, góc truyện audio.com, có cảm giác vừa rồi mình đối đầu với một con bạo long vậy. Khí tức của nó bủa vây lấy cô khiến cô không thể sử động mà chịu trận. Quá kinh khủng rồi, Cầm thu quyền lạnh nhạt nói. Chắc cô cũng cảm nhận rồi chứ, bộ quyền pháp này chủ yếu là dùng khí thế. Lấy khí áp địch khiến kẻ địch không thể di chuyển, đòn đánh này dùng để đánh bất ngờ cực kỳ hiệu quả. Giả sử hai người đang quần nhau, kẻ địch cũng dần quen với cách đánh của cô, đột nhiên cô bạo phát ra chiêu này, nếu kẻ địch ngang cấp hoặc yếu hơn sẽ đơ ra như vừa rồi còn mạnh hơn thì còn tùy. Nhưng chắc chắn cũng bị bất ngờ hay ảnh hưởng đôi chút khiến cho cô có cơ hội phản công. Tất nhiên cô thích cũng có thể ngay từ đầu dùng, tóm lại đây có thể nói là một bộ quyền pháp rất hợp với cô. Koneko gật đầu như gà mổ thóc, mắt cô lóe lên sự vui mừng không thôi. Có nó có lẽ cô có thể thắng được người đó chăng? Được rồi, việc dạy dỗ để về ta thống kê ra một giáo án hoàn chỉnh đã. Người tiếp theo đi, người tiếp theo đó là Akeno. Cô cảm thấy khá là tò mò về Cầm rồi. Mất trí nhớ sao có thể có nhiều tri thức như vậy? Thật là thần bí mà, nhưng mà những chiêu vừa rồi chủ yếu là về võ thuật. Không biết rằng hắn có hiểu về phép thuật không nhỉ? Liệu hắn có thể thắng một người sử dụng phép như nàng không? Và cuộc chiến của cả hai bắt đầu, do đan điền bị tổn thương cực nặng nên Cầm không thể sử dụng các loại năng lượng nên khi đánh nhau với Akeno Cầm bị lâm vào thế bí. cô nàng này chơi đều cứ đứng trên trời mà thả xét trong khi cầm đứng dưới hết tránh trái lại tránh phải. Đúng là chật vật hết sức, thỉnh thoảng còn tránh không kịp bị sét đánh cho ngu cả người. Những tưởng cầm sẽ thua ở ván này nhưng không, anh chàng vẫn có cách riêng để chiến thắng. Cầm nhận ra rằng nếu mà mình không thể bay lên thì rất khó đánh trúng được cô nàng. Còn làm hậu nghệ bắn mặt trời sao? Xin lỗi nhưng quanh người cô ta có một tầng hộ thuẫn và một tầng sét dày đặc thế kia thì sao có thể bắt trúng được? Do đó để chiến thắng chỉ có cách để tiếp cận cô ấy mà thôi. Một nhiệm vụ bất khả thi nhưng nó vẫn được cầm hoàn thành. Chỉ thấy anh lách qua từng tia sét mà tiến đến một gốc cây sum xuê che tầm nhìn. Thấy thế Akeno cười thật tươi. Một cách hay đó, cô nào không biết cầm định làm gì. Còn gì ngoài chờ cô tiến đến và lao ra tiếp cận và ấy ấy cô. Đòn này xưa rồi, cô cũng không dại gì tiếp cận mà đứng từ xa để phóng sét. Chỉ thấy từng tia sét đánh cho cây này cháy đen xì gần như một đống than. Nhưng điều kỳ lạ là không thấy thân ảnh của cầm đâu. Huỳnh, đột nhiên cái cây như bị cái gì đó tác động mà đổ xuống, đồng thời thân ảnh cầm hiện ra trước mặt mọi người và anh đang đứng trên một thứ giống cái bập bênh. Và để làm gì em biết không? Tất nhiên là để làm đòn bẩy rồi. Cái cây vừa ngã đè lên một bên tạo lực đẩy bắn cầm lên trời. Thật ra cầm cũng có thể dựa vào sức mình làm cây đổ nhưng như thế thì tất nhiên là sẽ lộ mất. Chẳng thà làm cho cô nàng khiến cái cây cháy đen đi để một phát là đổ luôn hơn nữa còn được chút thời gian chuẩn bị. Nhất cử lưỡng tiện a. Và lực đẩy tạo ra tuy hơi lệch một chút nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì đến tính toán của cầm. Anh vẫn bay thẳng về phía Akeno, tay cũng đã co thành chảo trực chỉ cổ của nàng. Và đến đây, cái sai lệch một chút đó đã khiến anh bắt trúng bộ ngực của cô nàng. Vâng, long chảo thủ lại hiện ra. Cách chương.